và nằm dài trên giường. Một ngày đầy biến động, trời mưa lắc rắc, làm không gian xung quanh và thiên nhiên trùng lại. Những chiếc lá dầu rứt rơi nước mắt xuống khoảng sân ký túc xá một cách nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên, tôi đã phát hiện ra một góc cảnh tuyệt đẹp nhìn từ ký túc xá. Đó là hàng dầu cổ thụ cao vút và thẳng tắp chạy dài từ đầu đến cuối dãy ký túc xá. Tôi có thói quen ngắm thiên nhiên và luôn cảm thán trước chúng. Nói chung, hàng dầu làm tôi có niềm tin vào những góc thiên nhiên tuyệt vời trong ngôi trường của tôi. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và tiếp tục cảm thán. Sài Gòn về đêm heo hắt buồn, mưa vẫn chưa tạnh, cả ký túc xá im lìm, trong tiếng mưa thì thầm. Hết thảy những tân sinh viên đều im lặng. Một cảm giác lạ lẫm và nhớ nhung đều choáng trong hệ thống cảm xúc của mọi người. Trong phòng, đa phần đều có điện thoại di động, nhắn tin, gọi điện về nhà tiếu tích. Tôi ghen tị với họ và trút bỏ nỗi buồn với cuốn sách duy nhất mang theo, Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Tôi nghĩ, trong môi trường quân sự, đọc những trang viết đậm chất cách mạng, lý tưởng sẽ rất hợp và không bị cho là lỗi thời. Tôi cũng muốn xem thời trước, khi người ta trẻ, người ta đã sống tuyệt vời như thế nào. Có thể sẽ làm cho mình thêm khí thế để sống thật tốt, để không sống hoài sống phí. Nhiều bạn trong phòng giảm giờ mượn, lật lật rồi ném trả lại tôi. Không hiểu họ làm vậy để được gì. Một bạn còn hỏi, bạn có nhật ký Nguyễn Văn Thạc không? Cho tớ mượn với. Bạn biết cuốn ấy không? Nó hay hơn cuốn của bạn nhiều. Nguyễn Văn Thạc viết mượt mà hơn. Và muốn chứng tỏ sự hiểu biết rộng của mình. Hình như ai cũng chứng tỏ mình sẽ là một cá nhân sáng giá nhất. Tôi căm ghét những hành vi không xuất phát từ nội tâm của mình. Điều này sẽ manh nha cho những hành động gian dối vì sao. Tôi chìm vào giấc ngủ đầu tiên ở ký túc xá một cách khó khăn. Cảm giác của kẻ đi xa lúc nào cũng như thế. Căn phòng mới cũng chưa đi vào não tôi một cách sâu sắc. Bởi khi nào thật sự sâu sắc thì lúc đó tôi đã thuộc về căn phòng. Bóng trăng ngoài ô nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ. Sau một ngày được sống tự do ngoài khuôn phép, cả lớp bắt đầu được phổ biến về nội quy và buộc phải thực hiện một cách chuẩn xác. Nếu không, nhiều rắc rối sẽ nảy sinh. Sống trong môi trường quân sự là đỉnh cao của nội quy, quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực, cho nên chúng tôi phải thực hiện bằng mọi giá. Tôi phát hiện có nhiều mốc thời gian và những hoạt động mặc định như ăn, ngủ, học, chơi, học bài, sinh hoạt, chi đoàn, ra ngoài trường. Giờ nào việc ấy, không có việc, giờ học bài mà lại đi ngủ. Giờ ngủ lại đi ra ngoài trường, giờ sinh hoạt chi đoàn lại đi ăn cơm. Chúng tôi không được quá lêu lỏng như cái thời 17-18 trở về trước. Tuy phút ban đầu có sự choáng váng, nhưng sau này tôi mới biết chung quan trọng ý nghĩa như thế nào. Tôi ghi chép những quy định cẩn thận vào cuốn sổ tay và cố gắng hoàn thiện nó từng ngày. Tôi cố gắng không để một sai sót nào có thể dẫn đến những rắc rối của bản thân. Tôi sợ sẽ bị stress bởi những việc không đáng. Bởi khi stress thì tôi như người mất hồn và luôn bị gán vào những danh từ ghê rợn như thằng khùng, thằng khơ, thằng nhà thơ rỗm. Những danh từ ấy khiến tôi trăn trở và không bao giờ mong muốn mình mang trên người. Điều lo ngại của tôi đó là thời gian và sự lanh lợi. Nếu tôi đến chậm một giây thì coi như không đến hoặc khoan hồng thêm một chút là trễ. Không đến tức là vắng mặt, không có lý do. Trễ tức là không đúng giờ. Nếu tôi làm gì chậm một giây thì xem như không làm, hay tình nghĩa hơn là mang tiếng lề mề, hoàn thành công việc chậm trễ. Bản thân tôi, những thứ thuộc về thói hư của đời như ăn, ngủ, chạy, loanh quanh thì rất nhanh, nhưng những thói tốt thì là ì ạch như rùa kéo xe trâu. Tôi sợ hãi rất nhiều và bắt đầu tưởng tượng những viễn cảnh đen bạc khi tôi phạm phải một nội quy nào đó và sẽ bị phạt và phải viết bản kiểm điểm liên tục. Từ đó ảnh hưởng đến tiếng tâm và con đường đi học vốn còn dài dằng dặc của tôi. Cho nên tôi luyện cho tốc độ hành động của mình càng nhanh càng tốt. Đó là tác phong của dân vũ trang. Nhưng trên đời này, cái nào cũng có khởi đầu gian nan. Việc bắt nhịp vào guồng máy hoạt động của tôi khá chậm. Cái thói chậm chạp vẫn đeo tôi suốt, dù tôi luôn ý thức phải nhanh lên, nhanh nữa, nhanh hết cỡ. Tôi vẫn ngủ dậy trễ, thể dục trễ, điểm danh trễ, lao động trễ và vô số những tội lỗi liên quan đến từ trễ khác. Tôi tự an ủi mình bằng ý nghĩ đây là giai đoạn chuyển giao, là đêm trước ngày đổi mới bản thân. Tôi luôn cố gắng vượt bậc, cố gắng hết cỡ để loại bỏ chữ trễ trong các hoạt động thường nhật của tôi. Cố gắng là đức tính cần thiết của một người, dù con người ấy có thế nào đi chăng nữa. Từ những nội quy thường nhật của cuộc sống như vậy, chúng tôi còn phải thu nạp thêm một số nội quy chi nhánh khác như nội quy giảng đường, nội quy thư viện, nội quy ký túc xá, nội quy nhà ăn, nội quy trang phục, nội quy tóc tai, nội quy giày dép, nội quy ra ngoài. Những nội quy khiến tôi nghĩ rằng mình đang được đào tạo để trở thành một con người hoàn hảo. Điều này càng thôi thúc tôi sống học tập theo nội quy. Hậu quả của những ngày thực hiện nội quy một cách nửa vời là tôi bị phạt lao động. Tôi bị lớp trưởng nêu gương trước lớp với một giọng điệu không hài lòng, giọng rề rề, thỉnh thoảng nhấn mạnh tên tôi của người đàn ông ấy xoáy vào lòng tôi một cảm giác trống vắng. Trong mắt cả lớp, tôi là một trong những sinh viên cá biệt. Tôi rất hối tiếc về những ngày chậm chạp đã qua. Ngồi trong lớp, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, kết quả thật tồi tệ và tôi lại bị stress. Sáng ra, tôi cùng đội tuyển phạt lao động vác chổi ra khu khuôn viên giảng đường quét quét, hốt hốt. Tiếng chổi va lảnh lót vào không gian buổi sáng một cách thách thức, đủ đau lòng người. Khu khuôn viên giảng đường là một khu được giới sinh viên đồn đại là đẹp nhất trường. Khu được tôn tạo bởi một màu xanh tươi của cỏ cây, hoa lá và những vòi phun nước cao ngất. Chúng được tỉa tót bài trí một cách công phu và hùng vĩ. Sinh viên năm nhất chụp hình kỷ niệm gửi về nhà. Sinh viên năm cuối chụp hình kỷ niệm một thời đã qua, đều chọn khu này làm ảnh nền. Nhưng tôi thấy nó không tuyệt vời lắm, vì nó mang nhiều yếu tố nhân tạo, hơi cứng so với một góc thiên nhiên. Nó không bình dị như hàng dầu trước dãy ký túc xá. Tôi thích những điều bình dị và có phần hơi lặng lẽ. Nhưng hiện giờ Nguyễn Văn Minh là một sinh viên cá biệt, sáng sáng là bị phạt vác chổi ra khu giảng đường quét quét, hốt hốt. Như thế cũng đủ hủy hoại con đường tương lai tươi sáng, quá khứ của một cá nhân tiêu biểu luôn phải trong sạch và trong sáng. Về phòng, tôi luôn là đề tài được bàn tán, nóng bỏng. Giọng những đứa ở trong phòng cứ quang quang, làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. Giọng điệu mang phong cách phương Bắc, đay nghiến của một gã trong góc phòng mà tôi chưa thuộc nổi cái tên luôn toan toát nhất. Tôi muốn ném cái gối vào miệng hắn ta, nhưng đó chỉ là ý tưởng trong đầu. Còn thực tế, tôi vẫn nằm im và ráng đọc cho xong một trang sách, dù chữ nghĩa cứ bay bay, không thế nào nuốt được. Tôi sôi lên ý nghĩ, rồi có ngày hắn ta còn thê thảm hơn tôi bây giờ. Một dự cảm tuôn trào trong lòng. Tôi hạnh phúc khi nghĩ đến diễn cảnh những người lỡ miệng sĩ giả tôi sẽ có một kết cục không hề sáng sủa. Tôi nhớ lại thời cấp 2 có một cô nàng luôn buông lời chửi mắng tôi và cô ta hay nổi giận vô cớ. Kết cục, ngày hôm đó, cô ta bị gọi lên bảng dò bài 3 lần. Một người mưu mô hay copy bài người khác thì làm gì mà học bài? Cô ta là một nữ sinh lười biếng. Tôi giả vờ dở cuốn tập sát cô ta vì tôi ngồi bằng đầu. Cô ta vui mừng như thể bắt được phao cứu hộ. Với bản tính lanh lẹ, cô ta nhanh đưa con mắt về phía quyển tập. Tôi đột ngột úp tập lại, làm như thể cả 3 lần khi cô ta lên trả bài và cô ta đã có một kết thúc thảm hại. Tôi khoái trá vì cô ta có tới 3 con điểm xấu trong một ngày. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình cũng thật tàn nhẫn, đã góp tay hủy hoại con đường tương lai của cô ta. Nhưng tôi vẫn có ý định cho những ai coi thường và sỉ nhục tôi một bài học thích đáng, dù người ấy có nhiều triển vọng và tiền đồ sáng lạng đến cỡ nào. Trong những khoảnh khắc nào đó tôi hoàn toàn tán thành, như vậy thì cuộc sống mới đa dạng và phong phú về nội dung cảm xúc. Tôi nghĩ suy nghĩ của mình cũng có lúc cực đoan thật. Nơi tôi mong đợi khi vào trường là nhà ăn. Tôi thường tưởng tượng những chảo cơm khổng lồ trong bếp, khói bay nghi ngút như cái thời anh chị nuôi trong bộ đội. Nhưng điều tưởng tượng của tôi hoàn toàn sai lầm. Gian bếp của nhà ăn trường tôi giống một nhà hàng hơn. Mọi thiết bị dụng cụ đều hiện đại, bếp ga, nồi inox, cơm hấp nhiều tầng như những dĩ nướng bánh mì. Các chị nhà bếp đều đeo tạp dề và đội mũ trắng. Tất cả nhân viên ở các khâu đều mặc áo màu xanh da trời, một không khí chuyên nghiệp và trang nhã. Khu nhà ăn sinh viên rộng rãi, sức chứa một lần, không có sự luân phiên hay giao ca ăn. Một khu sạch sẽ bậc nhất, mọi người thường nhớ một chỗ của mình và gắn bó với nó suốt những tháng ngày sinh viên. Mỗi khẩu phần ăn dành cho 4 người. Ngày đầu tiên tôi lơ ngơ xách chén đũa đi và được người nhà ăn làm hướng dẫn viên. Tôi lọt thỏm giữa những đôi mắt ngơ ngác khác. Bọn tôi chỉ nhìn nhau, chào hỏi ngoại giao và ăn cơm. Bữa đầu tiên có canh chua cá điêu hồng, nhưng cái nào bắt đầu cũng ngỡ ngàng vì khẩu vị của chị nhà bếp khác khẩu vị của má tôi nên thật khó ăn. Đây là tình trạng chung và dần dần sẽ quen miệng. Khác với những sinh viên khác, khu ăn lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ả. Khu ăn của sinh viên năm nhất luôn im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chép miệng. Những ngày đầu nhập học chẳng có chuyện gì để nói, tôi buông đũa đứng dậy. Một giọng nói cất lên ngăn lại. Cậu ăn ít vậy? Thêm chút đi chứ, ăn thế sao mà no được? Cậu cứ ăn, mình no rồi. Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng vì nhận được một sự quan tâm. Tôi trân trọng giây phút đó và luôn giữ bên mình. Một buổi chiều tôi thấy nhà ăn dọn cơm và thật tâm phục khẩu phục. Mới một loáng mà từ những chiếc bàn dài trống trơn đã xuất hiện những mâm thức ăn thơm phức. Người múc cơm, người đập nắp, người bưng bê, người đẩy lòng bàn. Tôi khâm phục sự lao động tích cực của tập thể nhân viên nhà ăn. Tôi cần học hỏi nhiều, ở họ sự nhanh nhẹn, phải học hỏi nhiều. Chúng tôi thấy mình thật sung sướng trong khâu ăn uống. Sự sung sướng của chúng tôi có thể làm cho sinh viên các trường khác phải đố kỵ. Chúng tôi được hoàn toàn miễn phí tiền ăn. Ngày 2 buổi, có người dọn sẵn. Ăn xong, xách cái thân về có người dọn dẹp. Chỉ có công rửa chén đũa là của mình. Chúng tôi luôn hiểu sự vất vả của những nhân viên nhà ăn. Vì thế không bao giờ bỏ xương cá xuống nền. Không bao giờ ném lòng bàn lăn lóc ra nền. Ăn xong, đều xếp tô đựng thức ăn lại gọn gàng để khỏi làm tốn công dọn dẹp của mấy anh chị. Nhưng một số cảnh buồn vẫn diễn ra. Xương cá, lòng bàn, vẫn vương vãi khắp nền, ghế ngồi bị đá nằm chỏng chơ. Thật ngứa mắt, Tôi xếp những sinh viên có những động thái đó là sinh viên không có lương tâm. Một người tài giỏi mà không có lương tâm thì thật tai hại. Trong trường của tôi, nhà ăn là nơi ồn ào nhất. Vào những giờ cơm, tất cả sinh viên đều hội ngộ ở nhà ăn. Rất hiếm sinh viên bỏ ăn, trừ những cô gái đang cần giảm cân cấp tốc hay là những chàng trai đang bệnh. Chính vì vậy, nhà ăn luôn thiết kế có nhiều cửa ra vào để giải quyết tình trạng kẹt người vào những giờ cao điểm. Tiếng buôn chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng lấy chén, tiếng xoa đũa tạo thành những âm thanh hỗn hợp và cực kỳ hoành tráng. Những ồn ào cỡ nào đi nữa thì khu ăn của sinh viên năm nhất cũng bình yên. Tôi ghê rợn sự im lặng. Tôi bắt đầu nói chuyện. Đối với tôi, sự im lặng trong một đám đông thật kinh khủng. Tôi hỏi người bạn ngồi đối diện. Chiều mấy giờ cậu ăn cơm? À, khoảng 5 giờ mà chi vậy? Qua phòng, gọi tới đi với. Ừ. Tôi lại quay sang bạn ngồi bên tay trái, định nói một điều gì. Nhưng nhìn vẻ mặt đăm đăm của bạn ấy làm tôi thấy khó chịu. Tôi tiếp tục im lặng và ăn cơm. Không gian vẫn đầm thắm như thuở ban đầu. Lâu lâu, tôi rời chén nhìn sinh viên đi vào, đi ra. Một điều hiển nhiên là tâm điểm của một thế hệ tân sinh viên đó là nữ sinh. Nữ sinh năm nhất ngây thơ, nữ sinh năm nhất thường không có tì vết trong yêu đương. Nữ sinh chính là trung tâm của sự rắc rối trong một ngôi trường đại học. Nữ sinh đẹp thì rắc rối càng lớn và kéo dài không hề có dấu hiệu dừng lại, là hạt nhân bàn tán của nam sinh. Sự phân chia thứ bậc nhan sắc của nữ sinh năm nhất luôn là đề tài bàn tán trong giới nam sinh. Những cuộc cá cược, tao sẽ dẫn em Xuân, Hạ, Thu, Đông đi uống nước, đi dạo. Đại loại thế bắt đầu rầm rộ. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại và rất nhiều phiền phức, rất nhiều điều nảy sinh một cách hiển nhiên và theo quy luật trình tự. Nếu điều này là hiển nhiên, thì đối với trường tôi là đỉnh cao của sự hiển nhiên. Vì trường tôi, nữ sinh là tài nguyên khan hiếm, độ 10%. Tỷ lệ một chọi chín khá căng thẳng. Tức một nữ sinh thì có ít nhất 9 nam sinh dòm ngó. Chính vì thế, nữ tân sinh viên vào trường, nhất là những nữ sinh đẹp, luôn là mục tiêu đánh phá hàng đầu. Điều này làm cho những nữ sinh năm nhất kiêu ngạo và bắt đầu ý thức được vẻ đẹp của mình. Trong giới sinh viên đồn thổi, sự biến đổi của nữ sinh trường tôi như sau. Nữ sinh năm nhất cao giá, nữ sinh năm hai vô giá, nữ sinh năm ba đứng giá, nữ sinh năm tư xuống giá, nữ sinh năm năm mất giá. Chính vì vậy mà nữ sinh năm nhất, năm hai là những ngôi sao sáng chói về nhan sắc và giá trị. Lớp học của tôi được ưu ái cho 6 người đẹp, 6 cô gái, 6 đầu mối của sự rắc rối. 6 cô gái, 6 mục tiêu cần phải bảo vệ trước sự bắn tỉa của sinh viên lớp khác. 6 cô gái, 6 nhan sắc làm nên nhan sắc lớp học. Trong trường đại học, ít ai đem nam sinh ra để kết luận lớp nào đẹp hơn lớp nào. Chỉ có nữ sinh mới làm nên trọng trách vĩ đại đó. Thật may mắn, 6 cô gái không có sự chênh lệch về nhan sắc quá lớn. Nếu không, nữ lớp tôi sẽ là một tập thể không đoàn kết. Nam sinh thì ganh nhau về độ dày của ví tiền. Nữ sinh thì ganh nhau về nhan sắc và sự ảnh hưởng, tiếng tăm trong giới nam sinh. Nữ sinh muốn trở thành ngôi sao lớn thì phải được càng nhiều nam sinh dòm ngó. Cô gái thứ nhất tên Xuân, tiểu thư Tuy Hòa, nhan sắc khá, có nụ cười và khuôn mặt hao hao giống Tăng Thanh Hà. Sự trắng trẻo và khí chất của cô ta tạo nên sự thông minh, nhanh nhẹn. Nhìn vào đôi mắt của cô ta không phải là một cô gái hiền lành. Giọng nói của Xuân khá trong và rõ. một ngôi sao về điểm số thi đại học. Cô gái thứ nhất với tôi có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều họ Nguyễn, Thuận tay trái. Cung cự giải và tên của má cô cũng là tên của ba tôi. Những thông tin khai thác ban đầu là như vậy. Điều này hứa hẹn giữa tôi và Xuân sẽ có nhiều điều thú vị. Cô gái thứ hai tên Duy, tiểu thư Quảng Nam, tên hệt một đứa con trai. Thật là tuyệt vời. Duy chính là cô gái đã cười với tôi trong ngày đầu tiên nhập học. Tôi nghĩ tôi và cô ta có duyên, nhất định tôi sẽ xây dựng một mối quan hệ bền chặt. Nhan sắc khá tuy trên mặt còn nhiều mụn, đôi mắt sáng, một tiểu thư không quá quê mùa, nhưng không ổng ẹo như những đứa con gái khác. Duy hay mặc áo màu tím, giọng nói có sự đanh đá và vững vàng. Tôi nghĩ một cây cổ thụ về cãi nhau cũng phải thôi, Quảng Nam hay cãi mà. Cô gái thứ ba tên Nguyên, tiểu thư Bình Định, có khuôn mặt cuốn hút. Gương mặt của cô ta rất có hồn và thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Có tố chất của một diễn viên. Những cô gái như thế thường rất đào hoa, tôi nghĩ vậy. Tóm lại, Nguyên là một cô gái có năng khiếu hấp hồn con trai. Ngày đầu tiên nhập học, Nguyên đã được một nam sinh trong lớp dẫn đi ăn bún bò. Tôi đoán Nguyên sẽ là người có người yêu sớm nhất trong sáu đại tiểu thư. Cô gái thứ tư tên Quỳnh, tiểu thư Đắk Lắk, có gương mặt bầu bĩnh, trầm tính, giọng miền Bắc, nhan sắc không thuộc loại tầm thường. Nhìn cô ta thật nhút nhát, một tiểu thư đậm nét đô thị Bắc Bộ, hiền lành nhưng không gợn nét quê mùa, thích thất tóc ngang mặt. Quỳnh có một khuôn mặt rất phẳng lặng. Cô gái thứ năm tên Phương, tiểu thư Sài Gòn, theo đánh giá của nam sinh trong lớp thì cô này có nhan sắc xếp thứ sáu. Gái Sài Gòn chính hiệu, sành điệu, mạnh dạn. Những ngày đầu tôi đã nghe các nam sinh nói cô ta là con một vị cấp cao làm trong trường, làm cho tôi cảm thấy xa lánh cô ta. Tôi luôn ngại với những người liên quan đến chức tước và quyền lực. Phương hay khen những nam sinh đẹp trai trong lớp và trong trường. Một cô gái đáng gờm, đậm phong thái của gái Sài Gòn, giọng nói của Phương rất có tố chất nghệ thuật. Cô gái thứ sáu tên Ái, tiểu thư Huế, một ngôi sao sớm tỏa sáng. Cô được tuyển thẳng vào đại học và một lịch sử tỏa sáng trước khi vào trường, nghe đâu là giải nữ sinh tài năng Việt Nam. Là gái Huế nổi tiếng nước Nam từ ngàn xưa và một cô gái có nhan sắc mặn mà, nên cô là tâm điểm của nữ sinh năm nhất. Tôi cũng muốn đối thoại với cô ta vì Huế là điểm đến mơ ước của tôi. Nhưng cô ta đang là một ngôi sao đang lên, còn tôi thì thật tầm thường. Làm gì mà cô ta thèm nói chuyện? Một tiểu thư có thể làm động lòng nam sinh bằng sự ngọt ngào. Một cô gái nguy hiểm và có sức quyến rũ khó cưỡng. Theo tôi nhận định thì như thế. Thật sự không riêng gì cô gái thứ sáu, mà năm cô gái còn lại tôi đều có cảm giác xa cách. Họ không biết tôi tồn tại. Tôi thật bình thường, nhan sắc bình thường, điểm thi đại học bình thường, lịch sử bình thường, ăn mặc bình thường, gia sản bình thường, tất cả đều bình thường. Tôi nghĩ việc đi chơi chung với họ là một điều xa vời. Tôi mãi chỉ là một đứa lặng lẽ đi cách xa những đại tiểu thư đang trong thời kỳ chín mùi về nhan sắc. Trong khi tôi án binh bất động, nhút nhát như một cậu bé mới lớn, thì các nam sinh khác khá xông xáo trong việc tán tỉnh các nữ sinh. Mới có một vài ngày mà các nam sinh đã thuộc lòng tên nữ sinh răm rắp và cả những đặc điểm nhận dạng. Đầu tiên là sáu tiểu thư trong lớp. Hình ảnh của sáu cô gái diễn biến thật sinh động dưới ánh mắt các nam sinh. Nào là cô Xuân có cái bớt trên miệng, cô Duy có nhiều mụn bọc, cô Nguyên có sự phát triển về vòng một, cô Quỳnh không có gì để bàn, một cô gái tẻ nhạt và béo, cô Phương có tố chất mê trai, cô Ái ấn tượng về dòng ba khi di chuyển. Nếu ai trong số các cô gái mà nghe được những gì họ nói chắc ngất đi vì tức giận. Thật may, ký túc xá nam cách ký túc xá nữ một quãng đường dài. Các nam sinh thường dùng những tin nhắn là ngọt liệm, Chào em, chúng ta làm quen nhé. Nàng công chúa, em đã ngủ chưa? Thật vinh hạnh khi được đi uống nước cùng người đẹp. Không biết người đẹp uống sữa tươi hay là uống Yomos. Mình nhớ nhà quá à. Cậu có chung tâm trạng với mình không? I love you, baby. Cơm hồi trưa ngon em nhỉ? Hình như hồi chiều anh không thấy em đi ăn cơm. Dạ. Nhá máy, các cô liên tục. Các cô một phần bực tức, một phần rất thích thú vì được nhiều nam sinh dòm ngó. Phòng của tôi đêm nào cũng ồn ào những chuyện như vậy. Một tên trong phòng còn thường xuyên tích cực lên ký túc xá nữ. Những anh chàng biết nói chuyện lúc nào về phòng cũng toan hót về chuyện của mình. Trong lòng tôi nghĩ, họ là những chàng trai tài năng, những chàng trai không hề tầm thường, những chàng trai thuộc đẳng cấp khác. Trong quá trình án binh bất động, nằm dài xem các nam sinh âm mưu và ngấm ngầm trong quá trình làm quen với các nữ sinh năm nhất, tôi đã rút ra một số chiêu thức tán tỉnh, nói chung đều rất vô vị. Khi nữ sinh năm nhất, người mà được nam sinh để ý thường là những cô gái đẹp, đi ngang qua ký túc xá nam. Nam sinh giả vờ ném trái bóng xuống dưới sân, ngay trước mặt hoặc tệ hơn có thể là sau lưng. Cú ném bóng luôn khiến các nữ sinh giật mình. Có trường hợp còn hét lên ầm ĩ, rồi giọng một nam sinh trầm ấm vang lên. Em ơi, ném giùm anh quả bóng lên với. Các nữ sinh ngây thơ hoặc giả vờ ngây thơ nhẹ nhàng nhặt bóng một cách yếu đuối và ném lên một cách khổ sở. Quả bóng không bay lên tầng trên được mà còn văng đi xa hơn. Em xin lỗi, không thể anh à. Được một vài lần như thế thì nam sinh sẽ bỏ ngay ý định sáp gần em ấy vì biết rằng mình đang đấu trí với một người trí tuệ hơn mình. Tôi nghĩ đã thích thì không ngần ngại, không đầu hàng. Cuộc tán tỉnh vô vị thứ hai mà tôi vô tình thấy được là những cuộc tỏ tình mang tính trí thức. Khi một nam sinh bắt đầu để ý đến một nữ sinh thì việc xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong mắt nữ sinh là một điều hiển nhiên. Trong trường đại học, hình ảnh đầu tiên mà các nữ sinh ngưỡng mộ là những nam sinh học giỏi. Chính điều này đã thôi thúc các nam sinh trở thành những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua học tốt, dù trước đây là những kẻ lười kinh khủng. Khi phát hiện mục tiêu của mình đang ngồi đâu đó trong sân trường, hắn giả vờ cầm tập đi từ hướng thư viện xuống và không quên cầm theo một đống sách mượn được. Sau đó, ngồi cách mục tiêu không xa, để nữ sinh có thể nhìn thấy và dở sách ra đọc. Một hình ảnh không chỉ khiến nữ sinh năm nhất hâm mộ, mà nữ sinh năm ba, năm tư và dặn kinh nghiệm cũng mê mẩn. Nhưng nếu là hình ảnh không có sự sắp đặt thì tuyệt vời biết mấy. Nhưng những con cá vẫn cắn câu bởi lòng ngưỡng mộ. Chào anh đang đọc sách gì thế? Gã nam sinh mừng húm nhưng vẫn tỏ ra chăm chú vào quyển sách. Gã đột ngột khựng lại nhìn quanh. Đầu tiên là ba hướng, cuối cùng mới tới hướng có cô nữ sinh. Để tỏ vẻ mình là người khi đang đọc sách rồi thì không biết trời cao đất dày là gì. Rồi hắn nở một nụ cười thư sinh và ấm áp. Chào em, anh đang đọc sách phân tích về luật quốc tế. Có chi không em? Được nước, gã nam sinh làm tới. Mà em đang học môn gì? Triết học, Mác Lênin phải không? Đối với môn này, học hơi khô, nhưng là nền tảng lý luận cho em trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này. Em cần nghe thầy giảng thật kỹ, lên thư viện, tìm thêm sách tham khảo. Sách loại này ở trường mình nhiều lắm, có cả hai giá. Nếu cần, anh có thể cho em thêm một số đầu sách để tìm mà tham khảo. Còn không, em có thể lên thư viện tra cứu máy tính. Còn môn kinh tế chính trị, em phải xoáy sâu chỗ mối quan hệ giữa tiền, hàng tiền, giữa quan hệ sản xuất và tư liệu sản xuất. Còn môn tư tưởng Hồ Chí Minh, em phải nắm vững các giai đoạn hình thành và tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng lĩnh vực cụ thể. Em phải nhấn ở những câu in nghiêng. Còn môn chủ nghĩa xã hội khoa học, em cần học tốt hai bài dân tộc và tôn giáo. À, em có định làm nghiên cứu khoa học không? Em nên làm vì rất có lợi trong quá trình suy luận và giải quyết các vấn đề. Anh cũng làm nghiên cứu khoa học nhiều và có kinh nghiệm. Nếu cần gì giúp đỡ, nhất là trong việc học, cứ gọi ngay, nhắn tin cho anh nhé. Số của anh là... Anh tên là Quy, học trên em 2 khóa. Em cứ nhắn tin hay là nhá máy, anh sẽ gọi lại cho em nhé. Gã nam sinh vẫn tưởng cô nàng sẽ lưu lại số điện thoại của mình và nhá máy qua. Nhưng sự đời bao giờ cũng tróc ngoe à. Cô nàng nữ sinh tròn xoe mắt nhìn và cười đáp trả một cách duyên dáng. Nàng cũng đủ tinh khôn để biết rằng mình đang đối mặt với một gã nói xạo và thích làm màu. Cô nàng đứng dậy lập tức và chào thân ái. Tên anh đẹp và số điện thoại của anh cũng rất là đẹp. Nữ sinh năm nhất quả là đại tài. Các cô đã được đào tạo bài bản về những nghịch cảnh như thế này. Theo tôi thì dục tốc bất đạt, cái gì cũng phải thật từ từ, chậm rãi. Một nam sinh mà giỏi thật sự thì ít khi mà câu đầu tiên đã ngồi khoe mẽ kiến thức của mình một cách lố bịch như vậy. Cách hữu hiệu nhất là hãy để các nữ sinh tìm đến hỏi mình. Đừng mời chào họ đến, họ sẽ nghi ngờ ngay. Cuộc tán tỉnh vô vị thứ ba là những cuộc tán tỉnh mang tính chất tiếng sét ái tình. Tức là gặp một lần là thích liền, muốn cặp bồ liền. Hiện tượng này thường bùng nổ trong trường hợp nam sinh và nữ sinh chung lớp hoặc giữa nam sinh và nữ sinh có sự dính líu nhất định như đồng hương, đã quen biết trước, gặp lại sau khoảng thời gian xa lắc. Nói chung, trong trường hợp này thì đã bỏ qua giai đoạn làm quen, chỉ là giai đoạn tấn công và tấn công liên tục. Trong trường hợp này, tất cả đều rơi vào những nam sinh tội nghiệp của lớp tôi. Những nam sinh muốn mình trở thành ngôi sao khi đã chiến thắng trong cuộc chạy đua tình ái đầy khốc liệt. Một nam sinh sau khi rủ được nữ sinh ra đi dạo đã bảo với bọn trong phòng rằng khi nào mình và em Phương đi qua các cậu hãy nhá máy cho tớ nha. Sự việc được tường thuật như sau. Khi gọi điện cho hắn thì nhạc chuông sẽ nổi lên một bản nhạc có giai điệu buồn da diết. Một bản nhạc viết về một tình yêu lãng mạn. Và các nam sinh quái chiêu kia cũng tiếp sức một cách tích cực. Nhạc chuông vang lên tha thiết cả một quãng đường dài. Phương à, Phương có nghe nhạc chuông của tớ không? Ừ, nghe. Tớ biết bài này mà. Một câu chuyện tình lãng mạn. Ừ, tớ cũng thích bài này. Tớ cũng muốn cậu và tớ có một chuyện tình lãng mạn. Tớ thích cậu, Phương à, là người yêu của tớ nha. Ông bị điên à, đồ điên, đồ điên. Phương bỏ đi một bước. Đối với gái Sài Gòn mà tỏ tình một cách lố bịch như vậy, chỉ có nước ăn chửi, ăn chửi. Theo tôi thì cái gì cũng phải có thời gian. Tình cảm dù sét có đánh mạnh đến mấy cũng phải ấp ủ, phải suy tính, phải nuôi dưỡng. Không thể 30 bị sét đánh mà mùng 1 lại đi tỏ tình được, không thể được. Chuyện một nam sinh khác cũng thích một cô nàng trong lớp. Lần này là nguyên, cô nàng có khuôn mặt diễm tình. Anh chàng nam sinh cứ tối tối là rủ các nam sinh khác lên phòng nữ nói chuyện, cốt yếu để tiếp cận đối tượng ở tận hang ổ. Anh chàng luôn thể hiện mình là một người lịch lãm trong ăn nói, lịch lãm trong ăn mặc, và lịch lãm trong cách cô gái. Phương thức đẹp trai không bằng trai mặt, nhất cử ly, nhì tốc độ được đem ra áp dụng triệt để. Nhưng đối với các nữ sinh thì thật là khó chịu. Mới vào trường có mấy ngày mà như thể là thân thiết nhau từ lâu lắm rồi. Các cô một mặt vui vẻ đón tiếp vì danh dự nữ nhi, một mặt khi hắn và các nam sinh vừa rời khỏi phòng thì thi nhau nguyền rủa: "Thật là chai mặt con trai gì đâu mà lên phòng nữ hoài." Rồi cả bọn nhìn vào Nguyên: "Cậu nói đi, cậu có thích anh ta không? Thích á thì ra ngoài mà hẹn hò." Nguyên chu mỏ: "Gớm, tớ mà thèm yêu cái thằng chai mặt ấy à." Những bữa sau hắn lên, bọn nữ sinh thi nhau đuổi khéo: "Nguyên à, ngoài hành lang mát lắm, ra đây chơi không?" "Nguyên này, cậu có thể cho tớ mượn chai dầu nhị thiên đường được không? Tớ cảm thấy hơi đau bụng." Sự thật thì làm gì có chai dầu nhị thiên đường. Nguyên sẽ giảm giờ tìm để có cớ bỏ bê và hắn sẽ thiếu kiên nhẫn mà ra về. "Nguyên hả? Hình như chị đồng hương của Nguyên kêu sang phòng chị ấy có chuyện gì á." Ngẫm nghĩ, bọn con gái mà đồng lòng thì có thể làm ram vô số điều ác, hủy hoại niềm tin của một nam sinh lịch lãm. Theo tôi, khi tấn công một cô nàng thì nên tấn công ngoài đường, không nên tấn công vào tận hang ổ như vậy. Làm vậy không chỉ nắm chắc nguy cơ thất bại mà còn mang tiếng chai mặt, sẽ ảnh hưởng đến uy tín về sau. Trải qua những ngày tự do hòa nhập, làm quen với môi trường mới, chúng tôi bắt đầu bước vào chương trình đào tạo, bắt đầu là học quân sự. Đối với sinh viên các trường khác, việc học quân sự là bất thường và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Còn đối với sinh viên trường tôi, việc học quân sự là bình thường và diễn ra suốt trong mấy năm đại học, vì trường tôi là trường đại học hệ quân sự. Đầu tiên là những bài tập đơn giản như quay trái, quay phải, quay đằng sau, quay nửa bên trái, quay nửa bên phải, đi đều, dậm chân, 1, 2, giơ tay chào. Những bài tập đã nhuần nhuyễn như nghi thức đội hồi cấp 1, cấp 2. Nhưng ngày xưa là không chuyên, bây giờ là chuyên nghiệp. Chúng tôi được học kỹ thuật từng cử động một. Nói tóm lại, tất cả đều mới lạ và bài bản. Chúng tôi phải tập trung cao độ. Tôi cũng không muốn để xảy ra một sơ suất nào do không tập trung, như thế sẽ rắc rối. Tôi thích tập duyệt binh. Tôi mê mẩn nhìn những người lính trên TV duyệt binh đều răm rắp qua quảng trường lớn, được sải bước nhịp nhàng thật thú vị. Và để có những buổi duyệt binh, chúng tôi phải trải qua một giai đoạn dài và cam go. Môi trường chuyên nghiệp bao giờ cũng khắc nghiệt. Chúng tôi tập luyện từng cử động một, từ cử động tay đến cử động chân và đến cử động mặt. Làm sao khi làm phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trên cơ thể, đó là điểm cốt yếu và được các thầy quân sự nhấn mạnh liên tục. Những học viên quân đội được cử sang học trường tôi có dịp tỏa sáng. Họ đưa khuôn mặt kiêu hãnh về phía chúng tôi. Tôi nghĩ tôi và Duy có duyên thật sự, vì Duy không chỉ chung lớp với tôi mà còn chung cả tiểu đội. Tức là tôi và Duy tập quân sự chung một hàng. Duy vẫn nguyên vẹn, vẫn nụ cười đầy cảm xúc đó, nhưng dành cho nhiều người hơn và mang tính đại chúng. Dù sao tiểu đội tôi chỉ có mình Duy là nữ nên mật độ bao dây khá cao và căng thẳng. Nhiều lúc giải lao định bụng lân la sang hỏi: "Cậu có nhớ tôi không? Người mà cậu gặp ngày đầu tiên nhập trường đó, dưới bóng cây đùng đình đó." Nhưng tôi sợ mang tiếng dựng chuyện để tán tỉnh, và nhớ cô ấy nói không nhớ thì thật buồn chán. Nhưng trong lòng tôi luôn ấp ủ ước nguyện nói với Duy câu hỏi đó, ấp ủ như lời tôi muốn giải thích với thầy chủ nhiệm Phan về việc tôi xin đổi phòng, tất cả chỉ chờ một cơ hội, một dịp thật thân mật.

sau lưng nếp nhà tranh, cùng mẹ già nơi thôn quê, bỏ lại sách bút bao kỷ niệm, bạn bè cùng quê hương đó. Nhiều điều bỡ ngỡ chưa thể quen, cuộc đời lính mới khó quên. Tạm biệt em yêu nơi hậu phương, cùng bao nhớ thương. Ước mơ khát khao tuổi xuân. Sóng gió chiến trường gian nguy mãi cao.